Chương 764, Trảm Thiên Kiếp. 764, Trảm Thiên Kiếp. Lữ Thụ bỏ ra thời gian lâu như vậy, trọn vẹn 2 tuần hắn đều cơm nước không vào, mỗi ngày chỉ muốn mau đem Sơn Hà ấn biên giới cho thúc đẩy đến kinh đô. Trong đoạn thời gian đó, Lữ Thụ mỗi ngày đều cảm giác thời gian không đủ dùng, thậm chí là trước nay chưa từng có cảm thấy tinh thần chi lực không quá đủ. Sau đó chính mình bận rộn ròng rã 2 tuần thời gian, vậy mà trợ giúp Nhiếp Đình đột phá. Cái quỷ gì a, cái này cũng có thể đột phá sao? Dựa theo Thạch Học Tấn nói tới chính là, Nhiếp Đình muốn cưỡng ép lấy sức một mình đột phá Sơn Hà ấn sở thiết hạ linh khí bình chướng, chỉ là Sơn Hà ấn xác thực lợi hại, Nhiếp Đình vẻn vẹn chỉ đem Lưu Hải hẻm kia 500 mét vuông tứ hợp viện từ Sơn Hà ấn biên giới bên trong cách ly ra liền đã hao hết khí lực, nhưng mà Nhiếp Đình trong khoảng thời gian này đến nay sở dĩ không có cách nào đột phá chính là bởi vì tìm không thấy phương hướng, không có tiền nhân chỉ điểm, ai cũng không biết đột phá cấp A về sau đến cùng là cái bộ dáng gì, đến mức mọi người thậm chí cũng không biết nên như thế nào đột phá. Nhiếp Đình vẫn muốn tìm lực lượng ngang nhau đối thủ đánh một trận, kết quả tìm không thấy. Lần này Sơn Hà ấn quá mức cường hãn, kia là căn cứ thế giới quy tắc bản nguyên mà chế tác thần vật, tương đương với Nhiếp Đình đem thế giới bản nguyên coi là đối thủ đánh một trận, sau đó chó ngáp phải rồi bị Nhiếp Đình lĩnh ngộ được đột phá cấp A về sau chân lý. Cái gọi là cấp B chính là cùng thiên địa câu thông sơ kỳ, mà cấp A thì là tự thân hô hấp ở giữa đều có thể cùng thiên địa cộng minh. Cấp A phía trên là cái gì? Vì sao lại dẫn tới thiên kiếp? Giờ này khắc này Nhiếp Đình bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai cấp A phía trên là muốn ở thế giới bản nguyên bên ngoài tự thành thiên địa, lấy thân người tiếp cận bản nguyên lực lượng, cái này nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn đưa tới thiên đạo ý chí trừng phạt, đây là từ mượn nhờ ngoại lực với bản thân thành tựu lực lượng chuyển biến, cùng thiên đạo ý chí không hợp, thế là thiên kiếp giáng lâm. Trước đó ai cũng không biết cấp A phía trên nên như thế nào đột phá, thật giống như gặp một người vượt quan trò chơi, không ai biết công lược, thậm chí không biết nên hướng con đường nào trước đi. Nhiếp Đình ngay tại hoang mang thời điểm, Lữ Thụ cho hắn chỉ một con đường, sau đó Nhiếp Đình đi thông. Lữ Thụ lẩm bẩm nói, con hàng này có độc đi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là lúc trước tách ra hết cổ tay Lưu Lý, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đối phương có độc. Lúc trước Lưu Lý có điểm không nghĩ ra Lữ Thụ làm sao tách ra người cổ tay liền đã thức tỉnh, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại Lữ Thụ có điểm không nghĩ ra Nhiếp Đình làm sao phá người Sơn Hà ấn biên giới đã đột phá, bước lên bây giờ nhân loại chiến lực đỉnh phong nhất đường xá, sau đó Lữ Thụ cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Trái tim đen u ám đọc truyện ở. Bất quá bây giờ là chính sự, Lữ Thụ tranh thủ thời gian cho Thạch Học Tấn nói rõ chính mình lúc trước đối mặt thiên kiếp lúc hết thảy chi tiết, hắn cùng Nhiếp Đình mặc dù có khúc mắc, thế nhưng là hắn lại không nghĩ nhìn Nhiếp Đình bị thiên kiếp đánh chết, Nhiếp Đình là thiên la địa võng sống lưng, Nhiếp Đình đổ, thiên la địa võng trụ cục tinh thần liền muốn đổ sụp một nửa, mà lại chính Lữ Thụ rất rõ ràng hai người đấu khí cũng không phải là bởi vì cái gì đụng vào ranh giới cuối cùng sự tình, đấu thì đấu. Nhưng tất cả mọi người đem phạm vi khống chế rất nhỏ. Thạch Học Tấn yên lặng cúp điện thoại liền lại cho Nhiếp Đình gọi điện thoại truyền lại tin tức. Trước đó hắn để Nhiếp Đình hỏi Lữ Thụ, kết quả Nhiếp Đình nói một câu, nghe nói ngươi bị sét đánh, buồn nôn Lữ Thụ một thanh. Hiện tại vẫn là được bản thân bận trước bận sau, da cũng mất. Chính mình đây là rêu ai ghẹo ai. Theo Thạch Học Tấn, Nhiếp Đình cùng Lữ Thụ, hai người này đều có độc. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 399. Lúc này Nhiếp Đình đã bay tới phương Bắc trên thảo nguyên không. Nơi đó là trong vòng trăm dặm không người địa khu, một tịch màu đen áo khoác tại thảo nguyên trong gió bay phất phới, trên trời rộng lớn lôi vân đi theo Nhiếp Đình từ kinh đô mà đến, kia đen nghiệp nồng hậu dày đặc trong mây đen tựa hồ đang nổi lên cái gì uy năng kinh thiên động địa, nhưng mà Nhiếp Đình bất vi sở động, vẻn vẹn chỉ là lăng không đứng lặng trên bầu trời nhắm mắt dưỡng thần, thiên kiếp giáng lâm còn chưa tới đến, mà Nhiếp Đình trên người đao ý thì càng ngày càng đậm, trong vòng trăm dặm động vật nhao nhao bị kinh động tứ tán bỏ trốn, kia lôi vân uy áp tựa hồ đang chấn nhiếp mắng vạn vật, cũng cho bọn chúng rời đi trước thời hạn thời gian, tất cả động vật cảnh giác ở giữa nhau nhau chạy, chỉ có Nhiếp Đình chính ở chỗ này, nếu có người tiến vào phiến khu vực này chỉ sợ liền có thể nghe thấy to trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, đó là chân chính pháp tắc lực lượng, đây chính là Nhiếp Đình võ đạo minh âm. Mấy tiếng đi qua, bỗng nhiên từ đằng xa bay tới mấy điểm đen, đến chỗ gần mới phát hiện, đúng là trên thế giới chỉ có mấy vị kia cấp A cường giả, Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý, Vân Ỷ, Hổ Chấp, Giáo Chủ, Thánh Đồ. Lý Huyền Nhất râu tóc phiêu diêu cùng Trần Bách Lý cùng tồn tại một chỗ, mà Vân Ỷ Hổ Chấp cùng tồn tại một chỗ, hai tịch áo bào đen mang theo hai cổ giống nhau như đúc sắt thép khôi lỗi, lại có loại không giận tự uy khí chất. Thánh Đồ là một người da trắng, người mặc đơn giản áo vải phục, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Nhiếp Đình cái hướng kia, mà Giáo Chủ thì tự hồ lại già yếu rất nhiều, nhưng Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất bọn hắn đều tại phản lão hoàng đồng, liền ngay cả Nhiếp Đình đều tự hồ càng phát ra trẻ giống như thiếu niên. Đây là thọ nguyên gia tăng sau tự thân cơ năng một lần nữa tràn ngập sức sống phản ứng, nhưng vị giáo chủ kia khác biệt, hắn như cũ tại già yếu cái này rất khác thường, Kỳ thật các đại cấp A cường giả từ nội tâm bên trong đều là nhìn có chút không tầm thường vị giáo chủ này, bởi vì đối phương tựa hồ cũng không phải là thông qua tự thân lực lượng bình thường tấn thăng cấp A, đại đạo con đường đầu cơ trục lợi không tính bản sự. Mọi người tới là cảm nhận được thiên tượng dị động, biết có người tại đột phá cấp A, thế là tới quan sát, ai cũng đột phá cái kia bình cảnh lại một mực tìm không thấy phương pháp, hiện tại có người tìm ra, đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút, thế giới này tầng cao nhất hàng rào không ngừng bị đánh phá, có lẽ tại nhiếp đình về sau, lại sẽ có người lần lượt đột phá, đương nhiên, thánh đồ, giáo chủ, khôi lỗi sư có lẽ còn có cái khác mục đích, tỉ như hủy nhiếp đình tấn thăng con đường. Một khi nhiếp đình đánh vỡ cái kia bình cảnh đem mang ý nghĩa tu hành thế giới cách cục lần nữa cải biến, thiên la địa võng đem lập tức trở thành chân chính áp đảo tất cả tổ chức phía trên tồn tại, đây là ai đều không muốn nhìn thấy, bởi vì ai cũng không biết nhiếp đình lại bước lên một tầng bậc thang về sau, đến cùng sẽ có cỡ nào mạnh. Ngay tại cái này lục đại cấp A cường giả vần quanh ở trong nhiếp đình vẫn như cũ nhắm mắt mà đứng, tự hồ căn bản cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, kia đứng lặng tại thiên khung lôi vân phía dưới thân ảnh như là cao đỉnh núi Nga, như thế ở giữa. Đúng là không ai dám chủ động bước vào kia lôi vân phía dưới hướng nhiếp đình xuất thủ, bầu không khí giống như ngưng kết, chỉ có nhiếp đình đao đem ra khỏi vỏ nhưng thủy chung chưa ra thanh âm, chui đao kia thật giống như lúc nào cũng có thể xẻ ra, lại một mực chờ đợi cái gì giống như. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến lôi đình tiếng vang, một đạo tử sắc lôi đình chính phi tốc uốn lượn mà xuống, từ lôi vân đến nhiếp đình có ít cây số xa, nhưng kia lôi đình lại chớp mắt là tới, keng một tiếng, tất cả mọi người tâm thần rung lên. Một mực rất an tĩnh thánh đồ đưa mắt nhìn lại liền nhìn thấy nhiếp đình một đao như khai thiên tích địa hướng phía lôi đình vung đi. Một đao kia nổi lên quá lâu, cơ hồ trút xuống nhiếp đình toàn thân tất cả tinh khí thần tựa như cắt đứt tuyên cổ tồn tại thời không, giống như là trong đao quân vương giáng lâm.